Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Nhưng mà không có treo liền chỉ có thể bị soát. Cho dù bị Drake cường lực rung động đến, nhìn thấy Aaron như thế giở trò xấu, Drake phồng lên cái mơ hồ lộ ra diễm quang bụng lớn. Gào thét không ngừng, Blade cũng thiếu chút cười ra tiếng mà đến. Trong lòng áp lực cũng chợt giảm. Đơn giản là liều mạng. Người chết chim chỉ lên trời. Bất tử vạn vạn năm. Cũng không phải hiệp chế trò chơi. Blade đều không cần Aaron chào hỏi. Chống nổi bạo phát đằng sau khó chịu. Thừa dịp Drake lão huynh tiêu hóa trong bụng hai viên thiêu đốt lựu đạn thời cơ. Lập tức cầm kiếm tiến lên. Nhất thời kiếm quang cuồn cuộn. Aaron tự nhiên là đúng lý không nhường người. Cùng Blade trước sau giáp công. Một thanh trường kiếm trên dưới tung bay. Kiếm quang như sóng. Cái này nếu là thay cái phàm là yếu một chút. Đều có thể bị hai cái lại kiếm lại lãng chặt thành sủi cảo nhân bánh. Cũng chính là Drake đầy đủ ra sức. Nương tựa theo siêu cường tự lành năng lực. Vậy mà có thể sinh sinh đối cứng ở một kiếm vạch ra một đạo máu đầu màu, đi theo xuất kiếm tốc độ tăng lại đi, một kiếm mở ngực phá bụng, gãy tay gãy chân, trực tiếp dính trở về, mặc dù lực phòng ngự thực tình không ra sao, xa không tới đau thương bất nhập hoàn cảnh, nhưng phần này tự lành năng lực, coi là thật hiếm thấy trên đời. Nhìn xem so Wolverine còn muốn dữ dội một ít, Blade tấn công mạnh không ngừng, lông mày lại càng khóa càng chặt. Hắn thấy, cũng là có Aaron phối hợp, toàn lực phát ra, Drake nhưng vẫn là xem ra không có thay đổi gì. Căn bản chính là đao kiếm vô hiệu, cái này có thể làm thế nào? Thật giống như đánh phó bản, DPS bạo phát kỹ năng toàn bộ triển khai. Mắt thấy liền muốn CD, boss lại chỉ rơi mất 5% lượng máu. Cái này mẹ nó còn soát cái rắm a. Nào đó xuyên việt giả treo hách ngược lại là hoàn toàn không hoảng hốt. Loại tình huống này cũng lần nữa nghiệm chứng trước đó Aaron suy luận, Drake con hàng này năng lượng cùng sinh mệnh lực, bởi vì cấp tốc khôi phục, hơi yếu một chút, đại khái 5% khoảng chừng. Không gì hơn cái này đi, nếu thật là toàn lực bạo phát lời nói, con hàng này cũng vẫn là một bộ mang đi sự tình. Giống, Drake gào thét một tiếng, như là bị khiêu khích chọc giận mãnh thú, chỉ là Aaron lại còn có thể nghe ra một tia uất ức tới. Trở về từ cõi chết, lại đạt được thực lực cường đại như vậy, hai kiện chuyện tốt chung vào một chỗ, đương nhiên Drake nội tâm độc thoại. Sẽ không như thế giả mồm, nhưng cũng thật là giận dữ công tâm. Sau đó liền bạo phát, oanh, trong chốc lát Drake như là một viên vũ khí nhiệt áp bạo phát. Toàn thân bộc phát ra ẩn ẩn mang theo màu đen cuồng bạo khí lãng. Nhất thời cát bay đá chảy, mặt đất đều lấy Drake làm trung tâm vỡ ra vô số giống mạc nhện dạn nứt. Blade một cái không kịp phản ứng. Theo bản năng ngạnh kháng, trong nháy mắt bị cuồng mãnh cự lực đánh bay, càng là thật vừa đúng lúc, bị một khối phi thạch đánh trúng cổ tay mạch môn, trường kiếm nhất thời tuột tay. Aaron cũng không rất để ý, nhưng cũng không có so tài ý tứ. Thuận Drake bảo phát khí lãng liền lùi mấy bước, một cái xoay người vọt lên, như là trong gió phất phới tơ liễu. Không trung quay người ba tuần nửa, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó liền gặp được Blade thất tha thất thểu lui lại. Trường kiếm trong tay còn bị đánh bay, boss còn hướng hắn vọt tới. Hơn nữa toàn thân một tầng mơ hồ mang theo năng lượng màu đen che đậy giống như đồ chơi. Cũng là khai phá ra hộ thể kỹ năng, cái này còn không phải hoàn toàn tức nổ tung, còn có một chút tiểu tâm tư đâu a. Aaron không nói hai lời, tay trái rút súng, đối với Drake bóp cò, càng là trong nháy mắt nhắm chuẩn phương hướng, tay phải trường kiếm hất lên, một dải lụa rời khỏi tay. Blade, tiếp kiếm, Aaron thanh âm vừa ra, đã mấy phát viên đạn đánh cho Drake một cái lảo đảo. Kiếm quang ngay sau đó vượt qua Drake, phát sau mà đến trước, bắn đến Blade trước người. Blade phản ứng tự nhiên mau lẹ, khẽ vươn tay một thanh nắm chặt chuôi kiếm, lại phát hiện Drake cũng là phản ứng kịp thời, mượn lảo đảo, đúng là bốn chân chạm đất, như là mãnh thú chụp mồi, mang theo ác phong vọt tới. Blade lại bị đánh bay. Drake gắt một cái, Blade ở giữa không trung lại ám đạo may mắn, nếu không phải Aaron phản ứng kịp thời, lần này hắn liền muốn thụ thương không nhẹ. Chỉ là Aaron, quả nhiên Blade lo lắng là đúng. Vừa mới điều chỉnh thân hình rơi xuống đất, liền thấy Drake đỉnh lấy mưa bom bão đạn hướng về Aaron phóng đi. Drake con hàng này cũng là cái cận chiến boss, còn không có khai phá ra viễn trình thủ đoạn, lúc này mới lập đi lập lại chơi đi vòng vèo chạy, cùng bị người khỉ làm xiếc giống như. Đáng tiếc Blade cũng không có gì công kích từ xa thủ đoạn. Không phải vậy ngược lại là thật có thể chơi một thanh kéo cừu hận chơi diều. Drake có hộ thể kỹ năng, viên đạn cũng là chỉ có thể đột phá lồng năng lượng, sau đó nhiều nhất đánh xuyên qua da của hắn, sau đó liền bị cơ bắp cách trở, khảm nạm trên thân thể, lộ ra một nửa đầu đạn. Aaron vừa lái súng, một bên vừa đánh vừa lui. Blade liều mạng điên cuồng đuổi theo, nhưng vẫn là bị Drake đỉnh lấy đầy người mặt mũi tràn đầy đầu đạn. Vọt tới Aaron phụ cận, một móng vuốt cào ra. Drake trong cuồng nộ mang theo khinh thường, còn có một tia hả giận. Nếu không phải con sâu nhỏ này quấy rối, sớm mẹ nó đem bước cho láp, cái kia đem Blade cho thu thập. Lúc này nhìn con sâu nhỏ này còn thế nào nhảy nhót. Drake trong lòng một trận thoải mái, lại kỳ quái nhìn thấy Aaron không chút hoang mang bày cái rất kỳ quái, lại rất cân đối rất thuận mắt tư thế. Aaron hai tay mang theo hai tay, tựa như một trận mơ hồ. Sau đó Drake chỉ cảm thấy trên cánh tay bị điểm mấy lần không nhẹ không nặng lực đạo. Sau đó liền không biết thế nào đột nhiên đã mất đi đối với khống chế lực đạo. Cánh tay này đều giống như không phải chính hắn. Một móng vuốt cào đi qua, lại trực tiếp vung mạnh một vòng. Phù một tiếng chính là năm cái huyết động, chặt chẽ vững vàng chạm vào chính hắn ngực. Drake nhìn xem chính mình móng vuốt, nhìn xem lồng ngực của mình, nhìn xem Aaron, mơ hồ đều quên đau. Ta đụng, tiểu bối khiến cho loại nào yêu pháp. Anh ngữ bác đại tinh thâm, nhưng Drake nội tâm độc thoại không sai biệt lắm là như vậy ý tứ. Tam quan đơn giản đều muốn hỏng mất, giống, ta không tin, ảo giác, đều là ảo giác, dọa không ngã ta. Drake trong tiếng giống giận dữ, lộ ra đại khái dạng này ý tứ. Phốp thử một tiếng, Drake móng vuốt từ chính hắn ngực lỗ máu rút ra, vừa định bạo phát một cái, chứng minh đây hết thảy đều chỉ là bình thường ngoài ý muốn, liền bị một cái đống cát lớn nắm đấm tràn ngập tầm nhìn. Blade còn cách một đoạn mới có thể chạy tới, liền thấy Aaron như tuấn mã đằng vọt thân hình vọt lên. Cả người giống như một chương kéo căng dây cung trường cung. Sau đó hai đầu cánh tay như là mũi tên, liên tiếp bắn về phía Drake. Blade không biết, Aaron cái tư thế này, có cái thành ngữ hình dung, gọi là ngựa đạp phi yến. Âu rồi, âu rồi, âu á. Aaron nhưng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lấy tư thế thoải mái nhất, thi triển ra yo-yo tổ truyền tuyệt nghệ, âu rồi quyền. Cũng gọi, Saki tám loạn đấm, cuồng mãnh công hướng Drake. Hừ, ngao, Drake vốn là khịt mũi coi thường, một cái không có ý nghĩa tiểu côn trùng, đều tay không tấc sát, coi như liều mạng, có thể liều ra manh mối gì đến, liền đứng ở nơi này để ngươi đánh. Phá phòng, sau đó Aaron mang theo gợn sóng khí công năng lượng nắm đấm, tựa như dao nóng cắt bơ, dễ dàng đột phá Drake hộ thân lồng năng lượng. Phá phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.